Phần thú sư ở dị giới Adeun Monster Breeder, Adeun Monster Breeder, góc truyện audio.com. Sau đó thì, một con người thì có thể đi bao xa nhỉ? Aphrodite đã ăn dầm nằm dề luôn trong quả cầu và không chịu ra ngoài từ suốt lúc đó đến giờ. Nghe này, Suta, từ giờ trở đi, về cơ bản thời gian của ta sẽ ở bên trong quả bóng, nếu cậu cần gì thì cứ gọi ta ra là được. Là những gì mà Aphrodite nói với tôi, trước đó cô còn ghét chui vào đó lắm còn gì, nhưng giờ cô chập mạch rồi à, đó là những gì tôi nghĩ. Nhưng còn có những chuyện phức tạp khác hiện tại đang nảy sinh, dường như những chỉ số đã mất của cô ta khi vào trong trái cầu thì sẽ quay trở lại. Không, ngay cả là tôi còn phải ngờ vực về chuyện này sao? Tôi nghe dân tình đồn rằng hình như bên trong quả cầu có tác động phục hồi rất tốt giúp loại bỏ đi các tình trạng dị thường trên sinh vật bị nhốt. Vậy thì bằng việc chui vào trong đó thì có khả năng, chú Nguyên, hạ chỉ số của cô ấy sẽ bị suy yếu đi, hơn nữa, khi ở bên trong môi trường nơi đó sẽ gây ra những cảm quan khác đi, bạn sẽ không cảm thấy đói hay khát, và hết thảy mệt mỏi, căng thẳng gì đó đều sẽ không còn bị dồn nén trong người nữa. Khi lén nhìn vào bên trong quả cầu, tôi nhìn thấy Aphrodite đang ở giữa lũ Goblin, mang theo tư thái thanh bình mà yên giấc nồng, nhịp thở của cô ta đem theo sự thanh thản, thoải mái tăng lên dần dần. Cô ta còn lịch sự mà mang theo chiếc gối ưa thích của mình và cỏ khô vào trong quả cầu để làm thành một chiếc giường cho mình nữa chứ. Ngoại trừ việc không thể ra vào một cách tự do thì quả cầu vạn năng này có vẻ không khác gì cái khách sạn nghìn sao nhở này, tôi thấy thị trấn rồi nè. Do đã hứa là khi tôi thấy được thị trấn thì tôi sẽ đánh thức cô, tôi triệu hồi Aphrodite ra khỏi quả cầu, em, 5 phút nữa thôi mà. Cô kêu tôi đánh thức cô dậy mà, đừng có mà nướng nữa, nhân tiện, trong lúc Aphrodite còn đang ngủ, tôi đã gia tăng số lượng Goblin lên 37 con. Tôi cảm thấy có chút lo lắng khi bắt quá nhiều Goblin như thế, nhưng khi nhìn thấy nữ thần này, tôi cảm thấy mình có thể dựa dẫm vào cổ. Trung tâm thương mại Senbel, đó là những từ được ghi trên tấm bảng treo ngoài thị trấn, Aphrodite nói. Khi một người từ trái đất được triệu hồi thì người nào cũng sẽ biết được ngôn ngữ tại thế giới mà họ đến. Tôi có thể đọc các ký tự trên bảng mà không gặp chút chắc nào, địa quy LV8, 10, nhân công, lớp F, sinh lực, 55, sức mạnh, 128, ma lực, 7, mana, 5. Ánh mắt của tôi bị một cỗ xe được kéo bới một chú rùa to bự đi qua thu hút. Này đê, cô nghe thấy tôi nói không, cái xe đó là sao vậy? Nó cứ chạy vòng vòng khắp thị trấn nãy giờ, ở trong thành phố ngoài con địa quy ấy còn có rất nhiều loại quái vật khác như là Goblin hay Orc hiện diện. Chúng đều có chữ, đang làm việc, hiện ra ở phía trên đầu, có vẻ trong thế giới này, loài quỷ nhìn chung đều bị bắt lao động khổ sai, không biết. Không biết, ý cô là trai hiền Suta à, thật là sai lầm khi nghĩ rằng ta là nhà thông thái chỉ vì ta là nữ thần đấy. Cậu có biết rằng thế giới này có hàng trăm chủng loại quái vật không? Thế giới dưới chân ta lại chưa từng trải nghiệm bao giờ nên ta sẽ không ghi nhớ từng cái tên một của mỗi giống loài quái vật, cậu biết rồi chứ? Ta thực sự chưa từng hạ giới xuống đây và ta không thể ghi nhớ hết từng tên của từng con vật được, thì tôi biết rồi, nhưng cái nhìn đắc ý đó của cô là sao đây, mặc dù hơi trễ để hoài nghi rồi. Nhưng có phải con nữ thần này đáp xuống đất xong là thành con bánh bèo vô dụng không vậy trời, khi tôi đang quan ngại về chuyện này. Tôi kiểm tra lại bảng trạng thái của Aphrodite, Aphrodite, chủng tộc thần linh, cấp độ 3620, sinh lực 29778, sức mạnh 4, ma lực 18, mana 13, kỹ năng. Không rõ, hay, dưới cột kỹ năng của cô, có cái chữ, không rõ, ở đó, ý nó là sao vậy, đó là vì ta đã sử dụng ẩn kỹ năng đó. Các kỹ năng của ta không thể bị người khác địa được, có nhiều kỹ năng có được những hiệu ứng như thế đó, ô. Cô có được mấy kiểu kỹ năng thâm tàng bất lộ này sao, quả đúng là thần tộc mà, dù rằng có bị yếu đi, cô ta đích thị vẫn là một vị thần. Từng bước một tôi sẽ cố gắng tìm hiểu cách để sống tại thế giới này, tôi hiểu được việc cố gắng sống sót ở thế giới này. Dù chỉ có một chút, ở Adelheid này, đứng đầu tiên, trên hết tất cả kỹ năng sẽ quyết định mọi thứ. nếu có thể mượn được sức mạnh thần linh từ Aphrodite, cuộc sống của tôi ở thế giới này ắt sẽ trở nên dễ thở hơn, đúng vậy đấy. Ahahaha, này, tại sao cô lại không nhìn vào tôi, nói thiệt nha, phần lớn kỹ năng của ta đã bị bởi, lời nguyền, trấn lột hết rồi. Là vì ta là một nữ thần hạ giới ấy mà thế nên ta sẽ không được như cậu mong đợi đâu Suta, vậy cả, dù sao thì. Tôi cũng ngờ trước cô sẽ nói câu này rồi mà. Aphrodite đã từng đề cập đến mục đích của việc gửi các anh hùng từ trái đất đến thế giới này để chinh phạt quỷ vương. Nếu các vị thần có thể sử dụng được toàn bộ nguồn lực của mình ở thế giới này thì họ đã tự mình đi diệt hắn cho rồi, Amane Suta. Ta có điều muốn hỏi, hỏi gì, không thể vì ta nói ở chỗ này ta là con bánh bèo vô dụng mà ngươi có suy nghĩ bỏ ta bơ vơ đâu ha. Cô ta nhìn tôi với đôi mắt đẫm nước đầy lo sợ, thấy tôi không nói một lời, Aphrodite run lẩy bẩy, ta nói trước cho cậu biết nha. Ta quên chưa nói nhưng nếu như cậu có làm chuyện gì nhân tâm với ta là cậu sẽ không được chết tử tế đâu á. Bởi vì ta sẽ dốc hết sức mình ra để nguyền rủa cậu và quẳng cậu xuống địa ngục. Chuyện nguyền rủa người khác ở thiên giới không ai dám xưng là số một với Aphrodite chan đâu đó, bởi do cái danh dày cộm của ta đấy nhé, rồi. Tôi sẽ không vứt cô ra đường cô đâu mà, do tôi đã không vứt rồi thì cô đừng có bám dính vô người tôi nữa, trời ạ, thật là một nữ thần. Sama, đáng tin cậy kê đi, tôi đành phải tự tìm kiếm tri thức mà không có sự trợ giúp của con nữ thần, Sama bất tài này vậy. Thế là tôi quyết định đi tìm một công việc ở dị giới này, cách chương.